Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, sinh cơ, canh 1, Sở Ly biến sắc, Chu Xương nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, Định Như Hòa Thượng, người cảm giác mình thần không biết quỷ không hay, một hồn song thân sự tình có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Sở Ly nhíu mày, Chu cô nương thật đúng là thần thông quảng đại, đó là đương nhiên. Tiểu thư không gì không biết. Chu Xương ngạo nghễ gật đầu nói. Mặc kệ chuyện gì đều khỏi phải nghĩ đến giấu giếm được tiểu thư. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Bất quá là các ngươi tại thiên ngoại thiên có người mà thôi. Hắn có thể một hồn song thân. Tự do ngao du tại thiên ngoại thiên cùng cái này thế giới. Tuần thiên điệp như vậy kỳ vật. Trong mắt hắn kỳ dị mà huyền diệu. Khả năng tại Chu cô nương trong mắt cũng không cho là đúng. Thậm chí cũng có như vậy bảo vật. Cho nên hắn có thể tự do lui tới tại lưỡng giới. Chu cô nương chưa hẳn không thể. Nếu không cũng sẽ không như thế tinh chuẩn nắm giữ hai nữ phi thăng thời cơ. Nên gọi ngươi Định Như. Hay là Sở Ly đâu. Chu Xương khẽ nói. Đừng tưởng rằng ngươi thủ đoạn của mình cao minh. Đều là tiểu thư đã dùng qua. Tại tiểu thư trước mặt tựu là tiểu vu gặp đại vu. Rất lâu không có nghe người bảo ta Sở Ly rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cảm khái một câu. Lắc lắc đầu nói, Chu cô nương có thể thông hiểu lưỡng giới. Thậm chí tam giới. Hắn vốn là danh tự càng ngày càng ít có người đề cập. Tại thiên ngoại thiên, dù cho mọi người nâng lên chính mình danh tự, cũng chỉ dùng Sở Tiên Sinh hoặc là người nọ xưng chi. Sẽ không đề cập tên của hắn. Chu Xương dài nhỏ lông mi chớp chớp. Khẽ nói. Ngươi là muốn lôi kéo ta lời nói à. Sở Ly nói. Rất muốn biết Chu cô nương đến cùng thần thông quảng đại đến loại trình độ nào. Nói cho ngươi. Biết cũng không sao. Chu Xương khẽ nói. Tiểu thư thế nhưng mà siêu thoát hồng trần bên ngoài. Không tại ngũ giới trong. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Nói như vậy đến. Nàng có thể tự do xuyên thẳng qua tại bất đồng thế giới. Đúng vậy, Chu Xương nói. Người cùng tiểu thư là địch. Là tự chịu diệt vong. Cuối cùng đi tới một bước này. Ngoan ngoãn tự sát. Tiểu thư hội xem các nàng tư chất còn có thể phân thượng. Trọng dụng các nàng. Sở Ly trầm mặc. Chu Xương khẽ nói. Người không phải là đổi ý đi à nha. Hai cái ngươi cùng một chỗ tự sát. Lại không có cơ hội phục sinh. Có phải hay không không nỡ? Ngoặc kép, tốt bỏ đi. Ta trước muốn gặp một lần các nàng. Sở Ly chậm rãi nói ra. Chu Xương nói, có thể, ta mang ngươi qua đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đi thôi, Chu Xương tay áo trái ném đi. Một đạo luyện không bay về phía hắn. Sở Ly thò tay tiếp nhận. Hai người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi. Sừng sững khổng lồ. Có thể cúi xem chung quanh rậm rạp quần phong. Bích cây xanh tươi tốt. Các nàng liền tại đâu đó. Chu Xương hướng phía ngọn núi đối diện một chỉ. Sở Ly nhìn về phía này tòa đỉnh núi. Ngọn núi này cũng không ngờ. Ở chung quanh từng tòa ngọn núi bên trong. Ai cũng sẽ không đem ánh mắt phóng tới nó trên người. Không cao không hiểm. Cây cối buồn bực thực sự không tính quá rậm rạp. Hết thảy đều lộ ra bình thường. Nơi này là, Sở Ly nhíu mày. Hắn cảm thấy khác thường. Ngọn núi này như vậy bình thường. Hơn nữa, không thấy được. Cũng không phải là vốn là diện mục. Mà là có một đạo lực lượng vô hình tại lượn lờ. Trở ngại lấy mọi người chú ý. Tự nhiên xem nhẹ nó. Hắn đối với loại lực lượng này mẫn cảm nhất. Cảm nhận được như có như không chấn động. Người cảm thấy thế nào? Chu Xương đạo. Sở Ly nhíu mày nói. Không biết. Vòng tròn lớn huyền không kính bị lực lượng vô hình ngăn trở. Không có biện pháp thấy rõ tình hình bên trong. Như che một tầng sương mù. Mông lung mơ hồ. Thấy được hai nữ thân ảnh. Còn có quen thuộc khí tức. Các nàng đều đang luyện trưởng. Trưởng pháp huyền diệu. Dáng người nhẹ nhàng. Thần sắc chuyên chú, không có cảm ứng được hắn tới gần. Lãm Tinh Tông, Chu Xương đạo, Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Chu Xương chớp chớp dài nhỏ lông mi, khẽ nói, như thế nào, không tin. Sở Ly nói, Chu cô nương cùng Lãm Tinh Tông giống như không cùng a. Ai nói không cùng? Chu Xương lạnh lùng nói. Tóm lại các nàng hai cái bây giờ là Lãm Tinh Tông đệ tử. Chỉ có điều còn vẻn vẹn là ngoại môn đệ tử. Cần muốn hảo hảo cố gắng mới có thể tiến nhập nội môn. Làm cho các nàng đi ra. Không cần. Sở Ly lắc đầu. Cô nương ngươi cũng là Lãm Tinh Tông đệ tử. Là. Chu Xương quay hàm thủ. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh. Xem ra chính mình cùng thế nhân đều bị gạt. Lãm Tinh Tông cùng Chu cô nương cũng không phải là cừu nhân. Mà là quan hệ không phải là nông cạn. Huống chi nàng còn đi qua Huyền Không Thành. Thông hiểu hai đại kỳ tông võ học tâm pháp. Hắn tiên cơ thôi diễn chi thuật không phải bàn cãi. Sở Ly trong nội tâm phát lạnh. Chính mình thiên cơ đẩy diễn dù cho có thiên nhãn thông gia trí. Cũng không sánh bằng cái này Chu cô nương. Chu Xương nói. Thực không tự mình gặp một lần các nàng. Cùng các nàng tạm biệt. Sở Ly cười cười. Không cần. Ngoặc kép. Được rồi. Chu Xương đôi mắt sáng lóe lóe. Lạnh như băng khuôn mặt hòa hoãn một phần nói. Yên tâm đi. Tiểu thư sẽ không bạc đãi các nàng. Các nàng tư chất vô cùng tốt. Tương lai tất nhiên đại phóng quang minh. Sở Ly nói. Về ta tự sát sự tình. Mong rằng Chu cô nương giữ bí mật. Đừng làm cho thế người biết được. Đây là tự nhiên. Chu Xương gật đầu. Việc này chỉ có ngươi cùng ta và tiểu thư biết được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Xương nói. Hiện tại hết hy vọng đi à nha. Lúc nào tự sát. Sở Ly bình tĩnh quét mắt một vòng này tòa đỉnh núi. Cười nhạt một tiếng. Cho ta mấy ngày. Xử lý tốt phục ma điện sự tình. Muốn mấy ngày. Chu Xương đạo. Sở Ly nghĩ nghĩ. 3 ngày a, tốt, Chu Xương khẽ nói, như ngươi không tự sát, ta đây tự mình giết ngươi. Sở Ly gật đầu, Chu Xương khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất, vô thanh vô tức không lưu một tia dấu vết. Sở Ly yên lặng đứng tại nguyên chỗ, lại phát hiện chung quanh dĩ nhiên đại biến. Trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên bị chuyển rời ly khai. Hắn trước chỗ đi ngọn núi cùng Lãm Tinh Tông chỗ ngọn núi vậy mà cũng là một phương độc lập. Thế giới, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hơn nữa, không cách nào tiến vào. Chuyển rời hư không là không thể nào tìm được nó. Tựa như hắn phục ma điện một bên. Người bên ngoài không có khả năng xâm nhập. Hắn muốn lại tiến Lãm Tinh Tông. Chỉ có thể tìm Chu Xương. Hoặc là Lãm Tinh Tông đệ tử. Mà hắn muốn cứu ra hai nữ đến, gần như không có khả năng. Vị kia Chu cô nương tất nhiên hội tính toán đến kế hoạch của mình. Nhất định có đề phòng. Hắn chỗ vị trí cũng là một cái ngọn núi. Kình phong quất vào mặt, quần áo phần phật, hắn vẫn không nhúc nhích như pho tượng đứng tại đỉnh núi. Nhưng do cuồng phong gào thét quét, tư duy thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy một đường sinh cơ, muốn không tự sát. Tự phải tìm được phá cục chi cơ, mà bằng hắn tu vi hiện tại, tuyệt không có khả năng chạy thoát, phải tìm kiếm có thể thay đổi càn khôn lực lượng, nếu không chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây nàng nhất định sẽ đề phòng chính mình phục sinh. Khô Vinh Kinh chưa hẳn có tác dụng, như đem mình nghiền xương thành tro, đánh tan hồn phách, Khô Vinh Kinh càng lợi hại cũng phục sống không được chính mình. Vậy thì quá oan rồi. Hắn không sợ chết, lại không nghĩ như vậy biệt khuất mà chết. Hắn trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới Thệ Quang Thần Kiếm. Tìm được Thệ Quang Thần Kiếm, chính mình liền có hy vọng. Chính mình dựa vào Thệ Quang Thần Kiếm, nhất định có thể cùng Chu cô nương ganh đua dài ngắn. Do đó che chở hai nữ. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần xoay mình dâng trào, bắt đầu nhắm mắt lại đẩy diễn. Từng đạo linh quang trong đầu xẹt qua. Hắn cố gắng bắt, lại luôn sai một ly. Không có biện pháp tìm được Thệ Quang Thần Kiếm. Nó liên lụy thiên cơ. Quan hệ quá mức trọng đại. Muốn đẩy diễn đến nó gần như không có khả năng. Sở Ly hiện tại đến như vậy trước mắt. Bất chấp có thể hay không có thể. Dĩ nhiên dốc sức liều mạng. Thời gian nháy con mắt. Trong óc hư không ông ông tác hưởng. Một Phật một ma cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Lại như vậy xuống dưới. Chúng đều muốn tán loạn. Hắn sâu kín thở dài một hơi.